Chuyện 15 yêu anh nhất, tác giả Vô Nghi Linh Tử, người đọc Ngọc Lam. Hạ Tri Thư mở cửa, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy con mèo con đang tựa vào nhau ngủ say. Hẳn là bác sĩ đã tìm người dọn dẹp đầy đủ. Hạ Tri Thư khẽ thở dài, có rất nhiều chuyện đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của cậu. Mấy ngày kế tiếp rất yên ổn, sinh hoạt an tĩnh của Hạ Tri Thư hình như muốn chấm dứt. Vốn Hạ Tri Thư muốn tìm thời gian mời Ngải Tứ Du ăn tối, nhưng gọi điện cho bác sĩ không có ai nhận. Tưởng Văn Húc cũng không gọi điện, nhưng thi thoảng ban đêm sẽ gửi mấy tin nhắn dịu dàng tình tứ. Lúc Hạ Tri Thư ra ngoài lần nữa đã 45 ngày sau. Dù không thấy ngon miệng thì cũng lên mua thức ăn trong nhà. Ngày hôm đó gió rất lớn, cuộn theo cả bông tuyết. Hạ Tri Thư quấn chặt khăn quàng cổ, đang tính chỉ mua ít thứ rồi nhanh chóng trở về. Lúc đi đến một cái hẻm nhỏ, không nhìn thấy một vũng nước đông lại lên bị vấp ngã, đầu gối đập xuống đất. Đau là tất nhiên, nhưng không ai thương thì tuyệt đối không được tự xót tự đau. Cậu yên lặng cắn môi, bò dậy, nhặt đồ rơi đầy ra đất, hơi khom lưng bước từng bước một về nhà. Một mình cậu đã quen với cô Quạnh rồi, khổ cũng không quá khó chịu, nhưng người nhẫn nhịn lâu sẽ thay đổi, càng lúc càng trầm mặc. Tính cách của Hạ Tri Thư không phải bẩm sinh, chỉ là vì cậu đã trải qua nhiều lần thương tổn, từng lúc chia ly. Bốn con mèo con lớn rất nhanh, cũng không nghịch lắm. Chúng thích quấn Hạ Tri Thư, dùng móng vuốt leo lên, chui vào cổ cậu. Hạ Tri Thư thấy vừa ấm vừa ngứa, còn phải trong lồi canh cá đang nấu cho bọn nó. Hạ Tri Thư không ngờ, hơn 11 giờ khuya rồi, Tưởng Văn Húc còn trở về. Cậu ngủ không sâu giấc, hầu như cửa vừa mở cái là cậu đã tỉnh. Tưởng Văn Húc là xe cởi giày da Italia, vứt áo khoác lông dày đặn trên ghế sofa. Người này chỉ cần không có Hạ Tri Thư quản là sẽ không quản khanh ngay. Về rồi sao? Tưởng Văn Húc nhíu mày. Sao em còn chưa ngủ? Hạ Tri Thư tiến lên nhẹ nhàng, cầm tay Tưởng Văn Húc, lạnh ngắt. Mới tỉnh, sao anh về không nói cho em, không muốn để em đi đón anh à? Tưởng Văn Húc lại gần hôn cậu một cái. Chuyến bay muộn, anh sợ quấy rầy em, với lại đêm đông Bắc Kinh lạnh quá. Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến, ừ một cái, tránh tay Tưởng Văn Húc. Trong phòng bếp có chút canh cá, em đi hôm nay cho anh uống để giữ ấm thân thể. Gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Văn Húc ôn hòa hơn nhiều. Anh đi tắm trước đây. Tưởng Văn Húc thật sự chỉ tắm có một lúc. Lúc đi ra, Hạ Tri Thư đang múc canh nóng vào bát sứ trắng. Vị nhạt quá. Tưởng Văn Húc bưng bát hút một hơi, trong nét mặt có chút trẻ tuổi hiếm thấy. Hạ Tri Thư, mèo con không ăn được dầu mỡ, em thì không ăn hết được. Tưởng Văn Húc uống canh xong, gọi Hạ Tri Thư lại gần, rồi duỗi tay ôm cậu vào ngực, đặt trên ghế sofa. Nhớ anh không? Lúc anh không ở nhà, có phải mỗi ngày đều chơi với mèo không? Hạ Tri Thư chỉ lắc đầu, vẻ mặt rất ôn nhu, nhưng ý tứ lạnh nhạt thì rõ ràng đến mức không ai lơ là được. Tưởng Văn Húc lại gần muốn hôn môi cậu, nhưng cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, lụ hôn rơi vào má. Em rất mệt. Hạ Tri Thư dùng ngón tay chạm vào mũi Tưởng Văn Húc, không nhìn vào đôi mắt đang biểu hiện phức tạp kia. Anh cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút. Anh rất nhớ em. Tưởng Văn Húc nhíu mày, ghé sát vào tai Hạ Tri Thư thổi một hơi. Cho anh ôm một cái thôi. Đây là đòn sát thủ của Tưởng Văn Húc với Hạ Tri Thư. Bên tai cậu vốn nhạy cảm, giọng trầm của Tưởng Văn Húc lại rất dễ nghe. Lúc cậu hoang, thường dùng thủ đoạn này. Nhưng lần này Hạ Tri Thư chỉ nhíu mày. Cậu hơi buồn luôn, không muốn lằng nhằng với Tưởng Văn Húc nữa. Suy nghĩ một lúc rồi chủ động giơ tay ôm hắn. Em ôm anh một cái là tốt rồi, đi ngủ đi. Làm sao vậy? Tưởng Văn Húc nâng mặt Hạ Tri Thư lên, trong mắt tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu. Khoảng thời gian này em lạ lắm. Hạ Tri Thư lắc đầu, vết chai trên bàn tay Tưởng Văn Húc cọ lên gò má khiến cậu đau đớn. Chắc anh lạnh nhạt với em, đang làm lũng đó hả? Ngữ khí Tưởng Văn Húc hời hợt như đang dỗ trẻ con, thậm chí bên trong còn có chút ý cười trêu tức. Không phải anh đã về rồi đây sao? Hạ Tri Thư bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Văn Húc. Ánh mắt kia quá phức tạp, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, sau đó cậu lại cụp mắt xuống. Lông mi cậu vừa dày vừa dài, rũ xuống làm cả người có vẻ vừa vô tội vừa ngoan ngoãn. Giống như ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thất vọng trong một giây kia chỉ là áo giáp của Tưởng Văn Húc. Trước giờ, Hạ Tri Thư vẫn luôn ôn hòa mềm mại. Giống như bây giờ, cậu chỉ an tĩnh rũ mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó lại vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, như đã hóa thành dao nhọn đâm vào sau lưng người ta. Tưởng Văn Húc bỗng nhớ lại buổi chiều hôm đó, Hạ Tri Thư gọi điện thoại đến. Hắn không xác định được liệu cậu có nghe thấy tiếng của Thẩm Túy hay không. Thật ra hắn có thể nghĩ được một lời giải thích hoàn mỹ, nhưng Hạ Tri Thư không hỏi, hắn càng không thể giấu đầu lòi đuôi được. Ngày đó cúp điện thoại xong, Tưởng Văn Húc liền trực tiếp nổi giận với Thẩm Túy. Hắn ghét nhất là việc tình nhân dám giở trò vặt với chính cung, còn không tự biết mình có xứng hay không. Hơn nữa, Thẩm Túy còn cái lại. Tưởng Văn Húc trực tiếp cho cậu ta một bạt tai và một tấm vé máy bay về nước. Sau khi Thẩm Túy đi rồi, hắn ở Pháp cũng chỉ đơn thuần bàn chuyện làm ăn. Đại khái Tưởng Văn Húc có thể đoán được trong lòng Hạ Tri Thư vẫn hoài nghi mình, nhưng không nghĩ được là lại nghiêm trọng đến thế. Bảo bối, anh sai rồi. Tưởng Văn Húc lân mặt Hạ Tri Thư, nhẹ nhàng hôn lên mặt và hai má. Lỗi của anh đã nặng nhạt với em. Đến Tết, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé, muốn đi đâu cũng được hết. Lớp mắt Hạ Tri Thư bỗng rơi xuống, có nhắm mắt lại cũng không ngăn được, từng giọt lăn dài trượt xuống thái dương. Tưởng Văn Húc, em không nhớ anh. Không sao, anh nhớ em mà. Có lẽ là vậy đi. Hạ Tri Thư mặc cho Tưởng Văn Húc ôm mình đè xuống giường trong phòng ngủ. Cậu thật sự nhớ Tưởng Văn Húc, nhớ đến mức nghĩ đến hắn là lòng đau thắt, nhưng lại mạnh miệng nói không, mà người đàn ông kia có tình nhân ngoan ngoãn, làm ăn thì thuận lợi, nhưng vẫn có thể dùng ngữ khí nói với mình rằng hắn có bao nhiêu nhớ nhung. Thật sự, hành động không hề có liên quan gì đến tình cảm. Tưởng Văn Húc có thể nhìn ra Hạ Tri Thư đang nói một đằng nghĩ một lẻo, mà cậu lại không thể thoát khỏi cảm bấy ôn nhu của hắn. Tắt đèn được không? Hạ Tri Thư run lẩy bẩy, cảm giác được Tưởng Văn Húc hôn lên cổ rất kích thích. Ngoan, để anh nhìn. Tưởng Văn Húc cánh cánh cầm Hạ Tri Thư, cười ôn nhu. Đã là vợ chồng già rồi, còn sợ gì nữa? Hơi thở Hạ Tri Thư hơi bất ổn, cậu chỉ sợ bị Tưởng Văn Húc nhìn thấy dấu vết lỗ kim xanh tím trên cánh tay mình. Giọng cậu có hơi khàn, khóc oan ức. Tắt đèn đi. Tưởng Văn Húc đành phải nghe cậu, giữ lấy Hạ Tri Thư trong bóng đêm mờ mịt. Tri Thư à, Động tác của Tưởng Văn Húc rất nhanh, ôm chặt Hạ Tri Thư vào ngực. Hạ Tri Thư nằm trên ngực hắn, bị tiến vào ở độ sâu chưa từng có. Cậu ghé cầm lên vai Tưởng Văn Húc, trong cổ phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, cầu xin không kiềm chế được. Tưởng Văn Húc, a. Lúc Hạ Tri Thư bị để quỳ úp sấp dưới thân người đàn ông, rốt cuộc cũng không nhịn được khóc xin. Chậm một chút, không muốn. Gọi là gì? Động tác Tưởng Văn Húc càng nhanh hơn, hắn ghi chặt lấy vòng eo mảnh khảnh hơn so với tưởng tượng. Đưa đẩy đến mức tiếng khóc của cậu cũng không thốt ra được. Anh tưởng... Biết sai chưa? Ý thức của Hạ Tri Thư hơi mơ hồ, ngây ngốc lắc đầu. Không, em không biết. Tưởng Văn Húc phủ phục lên tấm lưng trần của Hạ Tri Thư, âm thanh khàn khàn ôn nhu. Có nhớ anh không hả? Hạ Tri Thư lướt lở. Nhớ, rất nhớ. Đột nhiên, Tưởng Văn Húc cảm thấy có tảng đá trong lòng mình rơi xuống. Dường như còn có chút cảm giác vui mừng, cong môi, ôn nhu hôn vành tai Hạ Tri Thư, động tác cũng dịu dàng hơn nhiều. Ngoan, anh cũng nhớ em lắm. Hạ Tri Thư nghe được câu như vậy, lại cảm thấy nhiệt độ trên người từ từ hạ xuống. Chỉ còn sót lại chút thất vọng và cả đau đớn. Em yêu anh, nhưng đừng coi em như kẻ ngu. Lúc tan cuộc yêu, Hạ Tri Thư nằm quặt trên giường. Tưởng Văn Húc ôm lấy cậu, để cậu nhoài lên ngực mình. Đây là động tác hai người thích nằm vào mấy năm đầu tiên. Lúc đó vào mùa đông, họ không có tiền nộp phí sưởi ấm. Hạ Tri Thư sợ lạnh, Tưởng Văn Húc liền ôm cậu vào lòng thật chặt. Hai người quấn lấy nhau trong tranh. Rõ ràng khi bắt đầu đã không lỡ để người ấy chịu khổ. Tưởng Văn Húc không ngủ được, trong bóng đêm nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Tri Thư. Tại sao lại cam lòng bỏ người ở nhà mà ra ngoài chơi chứ? Có lẽ là bị ma xui quỷ khiến, hoặc bởi vì luôn cảm thấy quan tâm thật lòng không hề giống với những chuyện vui đùa nhất thời kia. Hạ Tri Thư ngủ không sâu giấc, đã sớm tỉnh lại, cả người cậu không có tí sức lực nào, lão đảo đi tắm vội, đổi áo ngủ mới rồi lặng lẽ nằm xuống. Trên người hơi lạnh, trong tranh thì rất ấm áp, thân nhiệt của người đàn ông bên cạnh cao như một cái lò sưởi. Mùa đông phương Bắc trời sáng muộn, những ngày qua hình như Tưởng Văn Húc mệt muốn chết rồi, ngủ rất sâu. Hạ Tri Thư cánh cánh môi, dè dặt tới gần, ôm lấy eo hắn, yêu đến mức lạy, sợ hãi và vui vẻ đã khảm vào xương máu. Dù thẩm tắc có thay đổi máu bao nhiêu lần thì cũng không thể nào thay đổi được tình yêu ôn nhu dịu dàng. Vì vậy, vẫn còn một Hạ Tri Thư có thể theo Tưởng Văn Húc trải qua 7 năm sống khổ, chịu đựng 3 năm hắn phóng đáng, lại dùng 1 năm cuối cùng của sinh mệnh yêu hắn đậm sâu. Ôn nhu lưu luyến như vậy, kiên quyết dũng cảm như kia, chỉ có mình Hạ Tri Thư. Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh lại, trong ngực mình là một cục bông tròn. Đừng lúc hắn còn mơ màng, liền ôm chặt người bên cạnh. Trong tiềm thức hắn chẳng hề hoài nghi. Ngoại trừ Hạ Tri Thư, không ai có thể lưu lại cả đêm trên giường mình được. Thật ra, 3 năm rồi mà thân hình Hạ Tri Thư không thay đổi quá nhiều, giống như một bé mèo nhỏ nằm trong ngực mình. Không khác gì với cậu thiếu niên ngoan ngoãn thời cấp 3 kia. Tưởng Văn Húc cũng không rõ bắt đầu từ khi nào người này đã không còn dính mình như vậy nữa. Không thèm để ý hắn cả đêm không về, cũng không hỏi những người bạn có ngôn từ ám muội với hắn. Hạ Tri Thư vẫn vậy, sau đó thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tiều tụy. Thậm chí, có một khoảng thời gian, Tưởng Văn Húc cảm thấy mình mất hứng với Hạ Tri Thư, không muốn gặp cậu nữa. Nhưng tới hôm nay, dường như hắn mới lờ mờ cảm giác được, không phải là mình không muốn gặp, mà là không dám. Hắn sợ nhìn thấy Hạ Tri Thư dịu dàng, đôi mắt thẫn thờ lé tránh, trên giường thì vô thức bài xích. Tưởng Văn Húc giơ tay, vừa còn những sợi tóc lộn xộn trên mặt Hạ Tri Thư, ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng thâm thúy ôn nhu, hô hấp cậu ổn định, phả vào ngực hắn ngứa ngứa. Giống như cái vuốt nhỏ khẽ cào, hắn không khống chế được mà sờ hai má đỏ bừng của Hạ Tri Thư. Lúc chạm vào mới ngẩn ra, Hạ Tri Thư đang phát sốt. Tri Thư, ngoan, dậy nào. Tưởng Văn Húc nhíu mày nhẹ nhàng, lắm chóp mũi của Hạ Tri Thư. Việc sốt nhẹ của Hạ Tri Thư đã thành thói quen, cũng không thấy quá khó chịu. Trái lại, khi bị Tưởng Văn Húc đánh thức, cậu mới bắt đầu thấy mơ màng không thoải mái. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra âm thanh nặng giọng mũi, mềm mại biểu thị từ chối. Điều khiến Tưởng Văn Húc không chịu nổi nhất chính là việc hiếm lắm Hạ Tri Thư mới làm lúng như vậy. Chỉ đành dám ký tranh cho cậu, rồi rời giường tìm thuốc. Không ngờ tủ sách trong gian thư phòng không lớn này đã trống hơn lửa. Trên giá bày đầy lò thủy tinh không đồng dạng. Bên trong hình như đựng thuốc, mà cũng không giống lắm. Vì nếu là thuốc thì cũng quá kỳ quặc. Tưởng Văn Húc không nghĩ nhiều, vội vã mở tủ lấy thuốc định trước tiên đưa cho Hạ Tri Thư uống hết để hạ sốt. Uống thuốc rồi ngủ tiếp. Tưởng Văn Húc ghé chén nước vào bên môi Hạ Tri Thư. Đợi lát nữa ăn lẩu cháo cho em ăn nhé. Hạ Tri Thư hơi tỉnh, mệt mỏi đến gần uống thuốc. Tưởng Văn Húc vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Tri Thư. Tối qua làm mạnh quá hả? Hạ Tri Thư quấn tranh quay lưng không để ý tới. Hôm nay vừa lúc anh không phải làm gì, đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám nhé. Có phải là em quá khắc nghiệt với bảo bối của anh không? Gầy như vậy luôn này. Hạ Tri Thư hơi cứng người, rầu rĩ nói. Không đi. Dừng lại một chút mới nói tiếp. Anh giúp em cho mèo ăn nhé. Đừng nghịch nữa, nghe anh. Tưởng Văn Húc chưa bao giờ chịu thua trong việc quyết định. Có lẽ hắn cũng cảm thấy khẩu khí của mình hơi cứng nhắc, bèn nói thêm. Anh đi ra ngoài giúp em cho mèo ăn, ngoan nào. Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc đi ra ngoài. Cậu không muốn đi bệnh viện. Kết cục đã định rồi. Chuyện bỏ lỡ thì cũng đã lỡ. Bồi thường muộn đã là chuyện vô bổ. Dù là ái lấy hay thấy hổ thẹn thì đều dựa trên sự thương hại. Hạ Tri Thư không hề muốn một chút nào. Anh đã làm gì chứ, Tưởng Văn Húc? Mắt Hạ Tri Thư đau xót. Nếu như hai tháng trước, vào cái ngày đổ tuyết kia, Tưởng Văn Húc chịu trở về ăn một bữa xui cạo với cậu, hỏi tại sao sắc mặt em lại thê lương như vậy, thì nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ, cũng sẽ không chịu đựng một mình. Không phải chỉ cần tình yêu thì có thể chịu đựng hết thảy, coi thường và đả kích. Sống chết do trời, còn tình cảm và sinh mạng đều cho anh hết rồi. Sắc mặt Hạ Tri Thư trắng bệch. Cậu có thể giả vờ kiên cường, cũng có thể bày ra sự nhu nhược để kháng cự những điều mà cậu không muốn làm. Lúc Tưởng Văn Húc trở lại phòng ngủ, gọi Hạ Tri Thư ăn cơm, cậu đã khó chịu cuộn tròn người lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Người ấy ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt dâng lên một tầng nước ương ướt, há miệng, gọi một tiếng. Anh! Trên người đau lắm. Chỗ lão, nói cho anh, chỗ lão đau. Tri Thư, đừng làm anh sợ. Cá người không có sức, eo với chân mỏi lắm. Tưởng Văn Húc liền với lấy tranh đáp rồi ôm cậu vào ngực. Hắn chỉ cho rằng tối hôm qua mình dằn vặt cậu quá, nại gặp đúng lúc bị sốt lên mới khó chịu như vậy, bèn dịu dàng dỗ. Vậy đợi lát nữa ăn chút cháo rồi em làm thêm nhé. Hôm nào chúng ta lại đi kiểm tra sức khỏe sau, anh ở nhà với em. Hạ Tri Thư đáp một tiếng, xem như lại cho qua một lần. Tưởng Văn Húc đúng là bận rộn, nói không có việc lên ở nhà cùng Hạ Tri Thư, nhưng chưa đến giữa trưa đã tiếp mười mấy cuộc điện thoại ngắn dài. Hắn cướp điện thoại của thư ký, kéo kiếm cổ áo lông cho Hạ Tri Thư, sau đó lại đút một thìa cháo cho cậu. Ấm dạ dày lắm, đợi lát nữa anh sẽ làm thêm với em một lúc. Hạ Tri Thư ngoan ngoãn lại gần anh cháu, còn chưa kịp đáp lời đã thấy di động cạnh bàn lại vang lên. Tưởng Văn Húc đặt bát cháo xuống lấy di động, lúc nhìn thấy tên hiển thị, sắc mặt sầm xuống trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng tắt máy, khi ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Thư, mặt vẫn đầy ý cười. Lỗi sẽ ở cạnh em rồi, nếu để em nghe những việc vặt trong công ty thì không hay lắm. Ánh mắt Hạ Tri Thư rất tốt, nhưng cậu chỉ giả vờ không nhìn thấy di động lóe lên một chữ thẩm ngắn gọn mà chói mắt. Tâm tình bây giờ của Tưởng Văn Húc cũng không tốt, thực tế đến ý định giết chết Thẩm Túy hắn cũng có. Ban đầu, điều làm Tưởng Văn Húc vừa ý là trừ gương mặt Thẩm Túy ra thì cậu ta còn rất thức thời. Cậu ta chưa bao giờ bị lạnh nhạt mà giở thủ đoạn trẻ con. Bất kể hắn tìm đến cậu ta lúc nào cũng đều hài lòng, cười lên hơi ngốc nhưng nhìn rất ấm áp. Đúng là Tưởng Văn Húc có đồng tâm nên mới có thể để cậu ta bên ngoài bên người ba lầm. Nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng mất hứng. Cái lần ở lớp pháp kia, rõ ràng Thẩm Túy biết đó là điện thoại của Hạ Tri Thư mà còn dám mở miệng gọi hắn. Lần này, Tưởng Văn Húc đã tắt cái điện thoại chuyên dụng để liên lạc với Thẩm Túy. Vậy mà cậu ta còn dám gọi đến số lại. Trả xét, quá thực là điên rồi. Cậu ta cũng không nhìn xem mình đáng giá bao nhiêu. E rằng Thẩm Túy cảm thấy nhẫn nhịn mấy năm này đã có trọng lượng trong lòng Tưởng Văn Húc rồi, nên có ý định muốn làm chính cung. Tưởng Văn Húc không thèm để ý việc Thẩm Túy học ở đâu, những thói quen và những động tác nhỏ của Hạ Tri Thư. Thậm chí có lúc hắn còn có tâm tình hoài niệm mà phóng túng thưởng thức cậu ta. Nhưng Tưởng Văn Húc tuyệt đối không cho phép Thẩm Túy dám nhúng tay vào những việc đến Hạ Tri Thư cũng chưa từng làm. Anh một chút nhé. Tiếng của Hạ Tri Thư khiến Tưởng Văn Húc hoàn hồn, vẫn là âm điệu mềm mại, hơi yếu ớt khàn khàn. Tưởng Văn Húc lắc đầu, đút lửa chén cháo còn lại cho Hạ Tri Thư. Muốn đi đâu chơi nào, qua Tết anh có thể có 6-7 ngày rảnh rỗi đấy. Đôi mày thanh tú của Hạ Tri Thư khẽ nhíu lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Húc, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con lúng liệu, xưa qua ống quần. Đi du lịch mệt mỏi lắm. Lòng dạ cứng rắn của Tưởng Văn Húc đã mềm nhũn, quá thực bị đào một hố nhỏ. Hắn để cái thìa xuống, ôm trầm lấy Hạ Tri Thư, hôn lấy hôn để, đến khi trong miệng đầy hương cháo ngọt mới dừng lại. Tri Thư! Tưởng Văn Húc kêu mấy lần, đột nhiên hắn cảm thấy bên ngoài làm gì có nhiều kích thích như vậy chứ. Vòng tới vòng nuôi thì hợp ý nhất vẫn chỉ là mỗi Hạ Tri Thư thôi sao? Hạ Tri Thư bị hắn hôn hơi nhú người, cậu hơi mơ hồ, không hiểu Tưởng Văn Húc muốn làm gì. Chắc là hoàng thượng lên cơn nghiện, lên tam cung lục viện cũng phải cùng dính mưa, thay phiên nhau một vòng mới đến phiên mình. Tưởng Văn Húc Hạ Tri Thư lé cái hồn của Tưởng Văn Húc, ánh mắt hơi trống rỗng. Lâm đó, mẹ anh nói hai ta sẽ không qua được 30 tuổi. Tưởng Văn Húc ngẩn người, những việc này như lưỡi dao găm đối với hai người. Hắn không hiểu tại sao Hạ Tri Thư lại đột nhiên đề cập đến, nhưng hắn vẫn hờ hững dỗ. Năm nay em 30, anh 31, này không phải là đã vượt qua rồi sao? Hạ Tri Thư bất giác rơi nước mắt. Cậu siết chặt vạt áo của Tưởng Văn Húc, bờ vai mỏng manh run bần bật. Cậu nói, đúng vậy, đã vượt qua rồi. Để chứng minh rằng mẹ anh đã sai, có nhẫn nhịn đến thế nào cũng phải chịu đựng qua 30 tuổi. Trước mặt Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư không hề dễ khóc. Tính cậu yếu đuối, nhưng hiểu nhất là việc nhẫn nhịn. Những năm trước có chịu khổ bao nhiêu cũng không để ý. Nhiều lúc còn bị Tưởng Văn Húc bắt lạc ở trên rừng lửa. Hạ Tri Thư biết Tưởng Văn Húc có chút tính bạo dâm, nhưng mình lại không thể thỏa mãn được đam mê của hắn. Cậu vừa khóc, Tưởng Văn Húc sẽ không xuống tay lỗi. Sau đó, lúc hoàng ái, Tưởng Văn Húc càng ngày càng ôn nhu lâu thì cuồng dã sẽ bộc lộ trên rừng người khác. Nhưng giờ đây, Tưởng Văn Húc không biết Hạ Tri Thư khóc vì cái gì. Khóc đến mức tim hắn cũng nát tan. Hắn không biết cái Hạ Tri Thư khóc là khóc cho hai người họ. Người thì tình thâm không thọ, kẻ thì đa tình đa sầu. Khóc cho chuyện tình 14 năm của họ đã đến lúc nhạt phai. Thời cấp 3, lúc tan học, Tưởng Văn Húc kín đáo đưa cho Hạ Tri Thư một mảnh giấy, hắn hỏi. Cậu biết rất thích một người là cảm giác gì không? Khi còn trẻ, Tưởng Văn Húc không dễ nói chữ yêu ra miệng, nhưng với Hạ Tri Thư thì chữ yêu không hề thiếu. Đêm đó, Hạ Tri Thư xiết lấy mảnh giấy này làm nghĩ trọn đêm. Cuối cùng cậu nghĩ đến câu nói của Hoàng Bích Vân. Bao dung mà lặng im, không hỏi, không oán, không đau thương. Câu trả lời này, Hạ Tri Thư đã đoán ngàn lần, đoán hơn 15, nhưng vẫn không trả lời Tưởng Văn Húc. Dường như trong lòng cậu, yêu là nói một câu sẽ ít đi một chút, càng theo dõi, càng tra xét, càng nhanh biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn mất đi. Hạ Tri Thư khóc đến mệt mỏi. Cuối cùng, lúc ngủ trong ngực Tưởng Văn Húc, người thấy hương hoa nhài 14 năm trước như có như không. Hạ Tri Thư mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cậu thấy trên bục giảng đầy những bụi phấn bay lả tả. Có một cậu trai vai đeo cặp sách kiên nhẫn đợi cậu về nhà. Thấy trong ngày ông nội qua đời, trong sân một mảnh tịch liêu, các cụ già lặng lẽ cầm hoa, bệnh viện trắng toát, nhuốm màu tuyệt vọng. Còn cậu đứng một mình trong hành lang vắng vẻ, khóc không thành tiếng. Đến khi cậu trai vai đeo cặp sách đã lớn rồi, lại đổi sang Hạ Tri Thư cho hắn về nhà. Hoa trong vườn ủ rũ úa tàn. Hạ Tri Thư thề, đời này cậu không chăm sóc hoa nữa. Lúc Hạ Tri Thư tỉnh, ngoài trời đã tối mịt. Cậu lén cơn choáng váng mở cửa phòng ngủ. Đèn ở phòng khách không ai bật, khói thuốc lởn vởn khắp phòng. Tưởng Văn Húc đứng cạnh cửa sổ, xác đất hút thuốc. Đốm lửa lập lòe, gạt tàn chứa đầy tàn thuốc. Không phải anh nói cai thuốc rồi ư? Hạ Tri Thư mở miệng, giọng hơi khàn. Tưởng Văn Húc khẽ giật mình, dập tắt tàn thuốc. Xin lỗi. Hạ Tri Thư bật đèn, nói, lúc anh phiền lòng sẽ luôn không lén được mà hút thuốc. Anh đang phiền điều gì? Hạ Tri Thư ngồi ở bầu cửa, kê trán vào cửa sổ trông ra phía xa. Tưởng Văn Húc cười, xoay người sờ đầu cậu. Em đừng đoán mò mà nhọc lòng,

Anh sao vậy? Tủy, Tủy. Ngải Tử Du nghẹn ngào. Tủy hợp với cậu tôi đã tìm được. Đó rõ ràng là của cậu, nhưng con trai của thị trưởng cũng cần gấp. Người huyến tỷ đó vừa kiểm tra đi ra đã bị họ đưa đi. Hà Tri Thư ngẩn người, sau đó lỡ nụ cười. Chỉ có vậy thôi. Không sao, tôi còn tưởng rằng anh bị cái gì. Giọng Hà Tri Thư rất dịu dàng, không những không uất ức mà trái lại còn an ủi người khác. Không có tủy phù hợp thì có thể tìm tiếp. Con trai của thị trưởng nhất định là được cưng chiều hơn tôi. Cho cậu ta trước cũng chẳng có vấn đề gì. Vốn không phải vậy, cậu quan nhị đại kia lấy tủy cho tình nhân bị bệnh của cậu ta. Có tình có nghĩa, lấy công làm tư, người lại cũng đâu có tệ. Hạ Tri Thư vẫn còn tâm trạng treo Ngải Tứ Du. Cậu đương nhiên rõ, tìm được tủy phù hợp khó đến nhường nào. Bỏ lỡ cơ hội này gần như đồng nghĩa với con đường sống của cậu đã mất. Nhưng có thể chi vậy thôi, sống chết cho trời, tại số cả. Không, tôi sẽ cầu xin anh tôi, nhất định có cách. Tri Thư, nhất định sẽ có cách. Hà Tri Thư sợ nhất là thấy người khác khổ sở vì mình. Cảm giác này còn khó chịu hơn đau đớn của bản thân. Cuối cùng, mắt cậu cũng ưng ưng đỏ. Bác sĩ Ngại. Không sao, tôi chỉ là một trong những bệnh nhân của anh. Không chữa khỏi cho tôi là lẽ đương nhiên, không phải ngoài ý muốn. Ngải Tứ Du đứng dậy, cúi xuống nhìn Hạ Tri Thư, trong mắt chứa thứ gì đó lấp lánh. Tôi không muốn chỉ coi em là bệnh nhân. Hạ Tri Thư còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ngải Tứ Du kè sát lại, nắm lấy vai mình. Sau đó mang theo tâm tình thất bại, bị dồn lén hôn lên môi cậu. Tri Thư, tôi rất thích em, rất thích. Tôi không muốn như vậy, nên mới trốn tránh em. Nhưng tôi thật sự không nhìn được, tôi thật sự rất sợ. Hà Tri Thư trợn mắt, kinh ngạc đến nỗi quên cả giấy rụa. Đến khi cảm giác đầu lưỡi người kia đang thăm dò vào khoang miệng, cậu mới kịp phản ứng mà cắn người đàn ông trước mặt thật mạnh. Ngài Tứ Du buông Hạ Tri Thư ra, mùi máu trong miệng như giúp anh tỉnh táo hơn. Anh muốn xin lỗi Hạ Tri Thư, cho cậu cái ôm an ủi như một người bạn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, vẻ chán ghét và không tin tưởng như bị ruồng bỏ hiện lên rõ ràng. Tri Thư. Ngải Tứ Du dè dặt gọi tên Hạ Tri Thư, định đưa tay chạm lên mu bàn tay cậu thì lập tức bị gạt ra, tiếp đó còn ăn thêm một cái tát vang dội. Hạ Tri Thư đẩy Ngải Tứ Du xuống giường, một câu cũng không nói. Lúc này trong mắt cậu không có gì ngoài cánh cửa ra vào. Ngải Tứ Du vội nắm tay cậu. Là lỗi của tôi, thân thể em không tốt, làm một lát hẳn về được không? Hạ Tri Thư cắn chặt răng, dùng sức rút tay ra. Ngải Tứ Du sợ cậu bị thương, nên chỉ đành buông tay. Hôm nay anh đã quá xúc động, cứ như bị quỷ ám, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại lão. Tri Thư! Tri Thư! Ngải Tứ Du không ngăn được cậu, chỉ có thể nhắm mắt bám theo cậu ra khỏi phòng. Sau đó, đi qua hành lang bệnh viện. Tôi thật sự thích em mà, em ghét tôi đến vậy sao? Hà Tri Thư đột ngột dừng bước, quay đầu lại, nhìn Ngải Tứ Du thật lâu mới rời đi. Giọng cậu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường. Tôi chỉ không muốn thấy anh tiếp tục mắc sai lầm. Không phải anh không tốt, là tôi tự biết mình không thể cản trở tương lai của anh. Kỳ quái là, Ngải Tứ Du không hề để ý thái độ xa cách và lời từ chối của Hạ Tri Thư. Lúc nãy anh mới phát hiện, Hạ Tri Thư đi gấp đến mức quên cả áo khoác. Hệ miễn dịch của người bệnh vốn đã không tốt, đều sợ lạnh, mà bệnh của Hạ Tri Thư còn đặc biệt nặng. Nhiễm lạnh mà phát sốt sẽ không tốt. Ngài Tứ Du hoảng đến mức luống cuống tay chân. Anh cởi áo khoác trắng trên người mình xuống, lộn ngược lại khoác cho cậu. Giọng anh gần như khẩn cầu. Đừng nói nữa, tôi không ép em. Trời lạnh lắm, tôi đưa em về cho nhanh. Nếu em còn muốn từ chối tôi thì đợi lên xe rồi nói, được không? Tim Hạ Tri Thư hấn một nhịp. Lúc này cậu bỗng thấy oan ức thay cho Ngải Tứ Du. Một bác sĩ trẻ tuổi giàu có, lúc đầu gặp nhau vẫn luôn tự kiềm chế chính mình, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà đỏ mắt, nói ra câu cầu khẩn với cậu một cách hèn mọn, hỏi cậu có được hay không, có ghét anh hay không. Tội gì phải vậy? Một người tốt đến nhường này cơ mà. Hạ Tri Thư vẫn đối đãi với Ngải Tứ Du như bạn bè thân thiết. Dù sao, việc đến nước này, cậu cũng không lỡ để anh khó xử nữa. Bác sĩ thấy Hạ Tri Thư không có ý từ chối, liền cẩn thận nắm bàn tay lạnh buốt của cậu. Tay Ngải Tứ Du khô ráo ấm áp, anh không kiềm được muốn cho người kia một ít hơi ấm. Lúc đầu là anh nắm bàn tay lạnh như băng đó, cuối cùng là 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Hạ Tri Thư lên xe rồi cởi áo khoác xuống, nhưng cuối cùng cậu không đặt sang một bên, do dự một chốc rồi gấp chiếc áo lại ngay ngắn. Ngải Tứ Du hiếm khi được cảm nhận cảm giác lắm tay, mỗi giây đều thấy tim mình vỡ thành từng mảnh. Bây giờ lại còn có thể vừa chịu đựng đau đớn vừa thưởng thức từng sợi ngọt ngào. Anh chỉnh độ ấm cao hơn một chút để tốc độ xe chậm hơn. Xin lỗi em. Cuối cùng, Ngải Tứ Du vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Nhưng tôi nghĩ thích một người không hề sai. Tôi chỉ sai vì gần gũi em khi chưa có sự đồng ý của em. Hạ Tri Thư xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải, vuốt nhẹ một lần. Là tôi sai, anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không có cách nào báo đáp cho anh. Bất kể anh ôm tâm tư gì ở cạnh tôi, thì lòng tốt của anh đối với tôi là thật. Tôi vốn không ôm tâm tư gì với em cả. Ngải Tứ Du cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp. Hạ Tri Thư trái lại coi như hiểu rõ, cười nói, không có. Xe vẫn đứng ở cửa vào. Hạ Tri Thư xuống xe, gõ vào chiếc cửa sổ ở bên ghế lái. Cửa sổ hạ xuống, nụ cười của cậu nhuốm phần mệt mỏi. Anh xem, bộ dáng này của tôi làm người ta quá ngán ngẩm. Chỉ còn lại cái xác khô mà thôi, cũng chẳng có gì cho anh thoải mái được. Sắc mặt Ngải Tứ Du thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt. Vậy mà trước giờ tôi không biết em có thể tàn nhẫn đến như vậy. Thanh đao lại cứa từng vết vào tim, giết người cũng không thấy máu. Hạ Tri Thư trí mà chiếc áo mỏng đi trong gió, dung mạo lại đứng giữa mùa đông lại toát lên vẻ tươi đẹp khôn cùng. Cậu xoay người phất tay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngải Tứ Du. Không phải ai yêu trước cũng chịu thiệt, ví dụ như Tưởng Văn Húc. Nhưng bạn yêu một người, không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua, ví dụ như Ngải Tứ Du. Hạ Tri Thư mở cửa vào nhà, tay của cậu đã lạnh đến đông cứng. Cậu vừa hà hơi vừa đổi giày, thấy đôi giày da Ý 16 lỗ khắc họa mà Tưởng Văn Húc đi buổi sáng, ở đây cậu mới biết trong nhà có người. Tưởng Văn Húc bừa bộn nhiều việc, đi sớm về muộn. Ban ngày hắn vốn chẳng quan tâm tới Hạ Tri Thư. Hai người chẳng ai làm lỡ việc của ai. Một người đi làm, một người đi bệnh viện, tốt cả đôi đường. Hạ Tri Thư nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ chiều. Cậu thật sự không ngờ Tưởng Văn Húc lại về sớm như vậy. Tưởng Văn Húc nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Tri Thư vừa đi vài bước, cửa phòng sách liền mở ra. Trong tay hắn còn cầm một xấp báo cáo bằng tiếng Anh, Trên sống mũi là gọng kính vàng, giọng hắn ôn hòa hỏi. Nói cho anh biết em đã đi đâu. Không hiểu sao Hạ Tri Thư lại rùng mình một cái. Tưởng Văn Húc không để lộ vẻ mặt gì. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Tri Thư giống như lúc nhìn báo cáo và hợp đồng, không gợn sóng, lạnh lẽo mà lý trí. Chỉ ít bây giờ vẫn còn một chút lý trí như thế. Áo khoác của em đâu? Ánh mắt Tưởng Văn Húc quét một vòng người Hạ Tri Thư, lấy tay gỡ kính xuống. Hắn cẩn thị nhẹ, chỉ lúc lão nghiên cứu hợp đồng, đàm phán rất quan trọng mới đeo một lúc. Hạ Tri Thư cảm thấy có lẽ mình lạnh quá, nên phản ứng cũng chậm đi. Cậu hơi thất thần cười với Tưởng Văn Húc, nói nhỏ. Anh đã ăn tối chưa? Vẻ mặt Tưởng Văn Húc đổi thành lạnh lùng trong nháy mắt. Một xấp văn kiện đập vào mặt Hạ Tri Thư. Tập văn kiện kia không kẹp lại, trang giấy bay lả tả trên người. Cũng không đau, nhưng cái bi thương ấy rơi vào lòng Hạ Tri Thư. Vốn hôm nay tâm tình Tưởng Văn Húc rất tốt. Hắn đã cạnh tranh hạng mục kia lâu rồi, rốt cuộc cũng tạo được quan hệ với con trai cưng của thị trưởng Lý. Vì thái tử gia lầy lại còn là một người si tình. Vì tình nhân mắc bệnh lang y nên không có tinh thần làm gì cả. Gần đây có người nói đã tìm được tủy xương, gã cao hứng lên dễ dàng đưa chỗ tốt cho mình. Giờ công tác đã kết thúc rồi, Tưởng Văn Húc nghĩ cũng đã lạnh nhạt với Hạ Tri Thư rất lâu. Nghĩ về nhà phải ở cùng cậu nhiều hơn, kết quả là người không ở nhà. Thật ra nếu chỉ như vậy thì Tưởng Văn Húc sẽ không phát hỏa như thế với Hạ Tri Thư đâu. Hắn biết cậu ra ngoài mua đồ ăn hoặc vật dụng hàng ngày là rất bình thường, bèn kiên nhẫn chờ người về nhà. Kết quả phải chờ rất lâu, lúc không ai nói chuyện với mình bèn muốn tìm gì đó để làm. Hắn không muốn làm việc ở nhà, đột nhiên nhớ lại năm ngoái Hạ Tri Thư mua cho mình một cái khăn quàng cổ. Hai ngày nữa là tới đầu năm, hắn muốn đưa Hạ Tri Thư đến Cáp Nhĩ Tân xem tượng băng. Mang cái khăn quàng cổ kia cũng coi như lấy lòng người yêu, biểu thị thái độ rất nhớ tình cũ của mình. Vấn đề xảy ra ở một cái khăn quàng cổ. Khi lấy cái khăn quàng Burberry được gấp gọn, gàng trong túi giấy da, Tưởng Văn Húc còn nghĩ một lúc lâu rằng mình có cái khăn như thế này từ lúc nào. Hắn rất để tâm với những gì mình có từ trước đến giờ, nên dám khẳng định cái khăn này không phải của mình. Vậy là của ai? Hạ Tri Thư tuyệt đối không lỡ mua chiếc khăn đắt như vậy đưa cho mình ư? Nhưng nhánh mác đã gỡ rồi, nhìn cũng giống như đã được sử dụng. Tưởng Văn Húc đưa khăn lên mũi, hắn ngửi thấy mùi nước khử trùng thanh lạnh của bệnh viện. Trong đầu đột nhiên hiện lên vị bác sĩ lái xe Ferrari tặng chậu hoa lan trị giá 2 triệu kia. Chuyện đến mức này thì đã rất nghiêm trọng. Ham muốn sở hữu của Tưởng Văn Húc rất mạnh, nhưng bình thường Hạ Tri Thư hiểu chuyện, ngoan ngoãn rất ít khi ra ngoài, nên hắn cũng ít biểu lộ ra. Tưởng Văn Húc nghĩ, ở nơi mình không biết, người mình yên tâm nhất đã làm cái gì. Không chừng Hạ Tri Thư không chịu lỗi tịch mịch trong nhà trừ khăn quàng của người đàn ông khác, liệu có phải còn có nhiều thứ trướng mắt không? Bọn họ đã làm gì trong nhà mình? Vô số đêm mình không về. Vô số đêm mình không về, liệu cái giường kia đã từng có hai người quấn quýt trên đó? Càng nghĩ càng buồn luôn, đôi khi trí tưởng tượng là thứ rất hại người. Tưởng Văn Húc suy nghĩ cả buổi chiều, cũng đợi Hạ Tri Thư cả chiều hôm đó. Mua cái gì mà mua cả buổi vậy chứ, sợ là đi hẹn hò rồi. Tưởng Văn Húc còn chưa kịp nghĩ linh tinh đến lỗi của mình và người có lỗi thì Hạ Tri Thư đã về. Có mẹ lo em có phải là Hạ Tri Thư không? Sao anh không biết một kẻ phản ứng như cá chết trên giường vẫn có thể quyến rũ đàn ông nhỉ? Tưởng Vân Húc cười lạnh nhẽo, nheo mắt nhìn Hạ Tri Thư. Ánh mắt đó khiến người đau đớn. Hạ Tri Thư rũ mi, chậm rãi ngồi xuống nhặt từng trang giấy. Cậu không muốn nói nhiều với một người đàn ông cố tình gây sự. Tuy rằng mấy câu nói của hắn còn khiến mình tổn thương hơn so với gió bắc lạnh buốt ở bên ngoài. Nhưng thái độ của cậu càng khiến Tưởng Văn Húc nghĩ đó là coi thường, nói lặng hơn là chấp nhận. Tưởng Văn Húc hoàn toàn bị chọc giận. Càng nhìn, Hạ Tri Thư im lặng càng trướng mắt, bèn đi tới, đá mạnh một cái vào vai Hạ Tri Thư vẫn đang lửa quỵ. Hạ Tri Thư không ngờ Tưởng Văn Húc lại đột nhiên động thủ, chỉ thấy trên vai đau đớn, sau đó phần lưng bị va mạnh vào gò nhọn của bạn anh. Sau khi trích tủy xương, eo của Hạ Tri Thư vẫn không tốt lắm. Bị cú va chạm này càng đau đến mức cuộn tròn người lại. Anh hỏi một lần nữa, em đã đi đâu? Tưởng Văn Húc làm như không thấy cơn đau của cậu, vẫn chỉ có một câu chất vấn lạnh lùng như vậy. Bệnh viện. Mặt Hạ Tri Thư trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Húc, trong mắt là bi thương đau đớn. Có phải quần áo cũng quên ở bệnh viện không? Tưởng Văn Húc nhếch mép, khom lưng nhấc cằm Hạ Tri Thư. Đúng. Hạ Tri Thư không có cách nào giải thích được. Sự thật đúng là như vậy. Tưởng Văn Húc sẽ đoán mò như thế nào, cậu cũng không rõ. Tưởng Văn Húc chậm rãi nhíu mày. Hắn buông cằm Hạ Tri Thư ra, trong mắt đều là căm ghét. Hắn giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên nghe được trò đùa khiêu dâm, dùng ngữ khí kinh dị và ác ý đánh giá. Sao em lại tiện thế nhỉ? Làm với bác sĩ ở đó, chỗ nào thoải mái hơn? Phòng bệnh, phòng nghỉ hay giường nhà tôi? Hạ Tri Thư đột nhiên ngẩng đầu, không thể nào tin nổi. Dùng kiểu lối ác độc lại sỉ nhục cậu. Đây đúng là người đàn ông mà cậu từng móc tim móc phổi, yêu hơn lửa đời ư. Hạ Tri Thư tốn sức đứng lên, cậu cố gắng đứng vững. Tưởng Văn Húc. Cậu cũng rất bực mình, vì mình đã không có sức rồi mà vẫn có thể kêu tên người đàn ông kia long trọng và rõ ràng đến thế. Anh dựa vào gì mà nói tôi? Anh dám đảm bảo rằng mình vẫn sạch sẽ không? Anh lăng loạn bên ngoài thì được, dựa vào đâu mà hùng hồn? Anh cho rằng tôi không biết ư? Anh thật sự coi tôi là đồ ngu đúng không? Con mẹ nó, anh cũng không tốt đẹp gì đâu. Hạ Tri Thư chưa nói xong, đã trúng một bạt tai. Tưởng Văn Húc thẹn quá thành giận, hắn không nghĩ tới việc mình đang tiêu chuẩn kép. Chỉ nghĩ đến việc Hạ Tri Thư giống mình, có phải cũng không sạch sẽ không? Đây là bảo bối từ năm mười mấy tuổi, mình đã độc chiếm không ai cho nhìn. Bạt tai lại khiến Hạ Tri Thư ngẩn ngơ, lỗ tai ong ong. Tưởng Văn Húc tiến lên, siết chặt cổ tay Hạ Tri Thư, kéo vào phòng ngủ. Hắn không phải là bác sĩ thương xót Hạ Tri Thư, không dám lặng tay. Lực tay của hắn mạnh khiến cổ tay Hạ Tri Thư xanh tím. Tôi ra ngoài gặp dịp thì chơi vì không thể từ chối. Em ở nhà có gì bị khó dễ chứ? Em ái muội với người ta là vì cái gì hả? Chắc em thèm trích đúng không? Cái khăn quàng gây rắc rối kia bị vứt trên giường. Tấm ga giường, đệm giường bị vứt xuống đất, là Tưởng Văn Húc trê bẩn lên lém xuống. Hạ Tri Thư nhìn cái khăn kia hồi lâu mới nhớ lại. Ngày đó bác sĩ đưa cậu về nhà quàng lên cổ cậu. Hạ Tri Thư gấp gọn lại, định lúc đi bệnh viện trả lại, kết quả là quên mất. Ai? Tưởng Văn Húc chỉ cái khăn. Hạ Tri Thư cười hơi thê lương. Bác sĩ. Quần áo của em ở chỗ bác sĩ, khăn quàng của hắn lại ở nhà mình. Hai người đừng có vô liêm sỉ như vậy được không? Hạ Tri Thư muốn cho Tưởng Văn Húc một bạt tai, muốn hắn đừng có nói chuyện kỳ quặc như thế. Nhưng cậu tức đến mức không thốt lên lời, cổ họng trào máu. Cậu bị Tưởng Văn Húc nhấn ở trên giường, sau lưng bị cấn đầu, sàn giường rất lạnh, rất cứng. Tôi hận anh. Lúc Tưởng Văn Húc nghiêng người tới, Hạ Tri Thư không chống cự, đến ngữ điệu của cậu cũng bình thản. Nhưng ba chữ mạnh mẽ như vậy khiến Tưởng Văn Húc rùng mình một cái. Sau nháy mắt, khiếp đảm là sự tức giận càng mạnh mẽ hơn. Tưởng Văn Húc giật cái khăn quàng cổ kia trói chặt tay Hạ Tri Thư. Em được lắm, có bản lĩnh đấy. Cái gì cũng dám nói đúng không? Có mẹ nó hôm nay không để em nhớ lâu chút, anh sẽ cùng họ với em. Đầu mũi Hạ Tri Thư quấn quanh mùi thuốc khử trùng trên khăn quàng. Cậu đột nhiên thất thần. Lúc bác sĩ ngãi ôm lấy cậu cũng là cái mùi này. Động tác của anh ấy cẩn thận và dè dặt lắm. Có lẽ là thích đến mức lặn tay cũng không làm được. Còn Tưởng Văn Húc hiện giờ, quần áo của hai người không cởi ra hết, Tưởng Văn Húc chỉ kéo khóa quần. Đồ đê tiện! Tưởng Văn Húc ra tay rất lặng, chút thương tiếc cũng không có. Lẽ ra anh không liền, để em ở nhà. Hạ Tri Thư đau đớn cuộn tròn run rẩy dưới thân Tưởng Văn Húc, sâu trong thân thể như bị một con dao đâm thủng. Tưởng Văn Húc không bôi trơn, chỉ dùng ngón tay thấm lớp bọt để tiện trên vào mà thôi. Chưa từng đau đớn đến thế, dường như Tưởng Văn Húc mới thẳng lưng đi vào, Hạ Tri Thư đã bị xé rách chảy máu. Hạ Tri Thư cắn chặt răng cũng không kìm được tiếng rên rỉ. Sau đó cậu bắt đầu cắn môi cắn lưỡi mình, sau đó đến khoang miệng mềm mại. Hạ Tri Thư lửa tỉnh lửa mê, lúc đau đớn nhất còn hoảng hốt nghĩ mình sắp chết rồi. Cậu đau đến mức khóc cũng không khóc được, trên trán rỉ một tầng mồ hôi lạnh. Thật ra trong quá trình này Tưởng Văn Húc cũng không thoải mái. Nơi khô khốc chật hẹp, xét hẳn đau đớn, nhưng vì tức giận, nhất định phải giành vặt, bắt lạc Hạ Tri Thư không cho thoải mái. Biết sai chưa? Cuối cùng, lúc kết thúc, Hạ Tri Thư nghe thấy một câu như vậy, chậm rãi nghiêng người, cuộn tròn người lại. Cái cằm gầy gò chạm vào đầu gối. Cậu không nói lời nào. Cảm giác nhiệt độ trên người mình đều đắt trôi tuột ra ngoài theo từng lần ra vào của Tưởng Văn Húc. Không còn dư lại một chút nào cả. Nhưng mà, rốt cuộc mình đã sai ở đâu chứ? Ánh mắt Hạ Tri Thư ảm đạm, như phủ kín một tầng hơi nước, cái gì cũng không tiến vào lửa. Nói chuyện. Tưởng Văn Húc cau mày, cúi người xuống xoay mặt Hạ Tri Thư lại. Rõ ràng hắn đã cho Hạ Tri Thư một bậc thang, nhưng không ngờ lại bị người ta coi nhẹ. Không đủ sảng khoái lên làm đó chờ anh sao? Hạ Tri Thư lương theo sức của Tưởng Văn Húc mà nghiêng mặt qua. Đến việc điều chỉnh tiêu cự mắt, cậu cũng rất mất sức. Mắt Hạ Tri Thư vừa to vừa đen, nhưng bên trong không có thâm tịnh thuần khiết như dí ván. Chỉ còn một mảng tối tăm u ám, phản chiếu bóng hình Tưởng Văn Húc, ngập tràn tuyệt vọng đau thương. Trong lòng Tưởng Văn Húc đột nhiên siết chặt đau đớn, hắn sững sờ, giơ tay lên muốn chạm vào mắt Hạ Tri Thư, muốn xác nhận cảm giác tan lát cõi lòng mình thấy chỉ là ảo giác. Nhưng hắn vừa giơ tay, Hạ Tri Thư đã co rúm lại, cậu của mình càng chặt hơn. Gương mặt hơi nghiêng để lộ dấu tay đỏ bừng trên đó. Động tác đột ngột khiến Hạ Tri Thư ho khan, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ thống khổ cực độ. Sau đó, sặc một cái, ho ra một ngụm máu đỏ sẫm. Sắc mặt Tưởng Văn Húc thay đổi, đồng tử co rút, Hắn cúi người ôm Hạ Tri Thư, ngón tay run lẩy bẩy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cho anh nhìn một chút, nhanh, cho anh nhìn một chút. Hạ Tri Thư run dữ dội hơn, cậu mở miệng, làm máu tuôn ra, ngón tay dùng sức, siết lấy Tưởng Văn Húc đến trắng bạch. Lạnh. Tưởng Văn Húc luống cuống kéo ra, ga giường phủ lên mình Hạ Tri Thư, hắn đặt người Hạ Tri Thư lại ôm vào ngực, nhưng tay đụng vào chất lỏng dinh chính lạnh lẽo dưới thân cậu. Hắn triệt để hoảng rồi, chỉ là một vết thương ở tràng đạo do bị động tác thô bạo, nhưng Hạ Tri Thư vẫn không cầm được máu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chúng ta lập tức đi bệnh viện, không có chuyện gì đâu. Không biết Tưởng Văn Húc đang an ủi cậu hay đang an ủi mình, nhưng ngữ khí luống cuống như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên người hắn. Hắn viên viên phải luôn bày mưu tính kế, bình tĩnh tao nhã nhìn sống chết bằng lửa con mắt. Em không đi bệnh viện. Giọng Hạ Tri Thư đều đều, chỉ có chút mơ hồ không rõ, tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo, lặp lại lần nữa. Em không đi bệnh viện. Tưởng Văn Húc lùi bước, hắn nhanh chóng mở danh bạ, sau đó bấm điện thoại. Cảnh Văn, cầm hộp thuốc nhanh chóng tới nhà anh. Cúp máy xong, Tưởng Văn Húc ôm chặt Hạ Tri Thư vào ngực. Không có chuyện gì đâu, Cảnh Văn sẽ lập tức tới ngay. Em có mệt không? Mệt thì ngủ trong lòng anh một lát nhé. Tưởng Văn Húc. Âm thanh của Hạ Tri Thư rất khàn, trong đó có mấy phần ôn hòa bình tĩnh, không có oán giận, nhưng không hề trách chứa yêu thương. Hạ Tri Thư không chờ Tưởng Văn Húc đáp lại, tự mình nhẹ nhàng cười lên. Nếu như có thể thì vẫn muốn nhớ đến thời cấp 3. Khi đó, Tưởng Văn Húc thật tốt, nhiều người thích hắn như vậy, nhưng hắn chỉ thích em. Tính hắn không tốt lắm, không giữ bình tĩnh được với cái gì cả, nhưng chỉ nhẫn nhịn với mình em. Có người âm dương quái khí nói chuyện với em, hắn có thể lém ghế dạy người ta phải nói chuyện thế nào, biểu diễn chương trình gì trên sân khấu, nhận được phần thưởng gì, ánh mắt cũng phải tìm được em ở dưới. Hạ Tri Thư cười cười, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cậu vẫn không nhận ra, vẫn mang theo ý cười hoài niệm ấy. Năm 17 tuổi ấy, Tưởng Văn Húc nói thích em, rồi em đồng ý. Em tin rằng, nhất định hắn yêu em lắm. Năm 19 tuổi ấy, em không cần nhà và tiền đồ. Em đi cùng hắn, cảm thấy chỉ cần ở với hắn thì em không sợ chịu khổ. Năm 23 tuổi ấy, bố mẹ em đến Bắc Kinh bị tai nạn xe. Em không còn cái gì, chỉ còn lại mình hắn. Khi đó em đã nghĩ, chỉ cần hắn còn chịu cho em một cái nhà, dù thế nào đi nữa thì em cũng không rời bỏ hắn. Vệt nước trên gương mặt càng lúc càng nhiều, Hạ Tri Thư mở to mắt, nhìn không khí hư vô, cố gắng nhịn tiếng lấp nghẹn ngào ở cổ họng. Hắn đối xử với em rất tốt, liều mạng kiếm tiền, một thanh niên lúc trẻ ngạo khí phản nghịch như vậy mà vẫn học được cách xu lệnh lấy lòng trên bàn rượu, học được cách trút rượu như thế nào, làm sao mở cửa xe cho ông chủ. Em biết hắn kiếm tiền cũng vì mình, nếu không thì hắn đã không vì một khách hàng lớn nhất của mình có vài câu khinh mạn em nên bẻ một tay của người ta. Không chỉ không ký được hợp đồng, còn suýt nữa bị nhốt mấy ngày. Nói đến đây, nụ cười ôn nhu của Hạ Tri Thư đã thêm mấy phần chua xót, nhiều nhất vẫn là thâm tình không kiềm nén được. Nhưng em không biết sao hắn lại thay đổi. Hạ Tri Thư lại ho khan, miệng cậu đau dữ dội, toàn mùi máu tanh. Hắn không về nhà, điện thoại càng ngày càng ít. Có lúc về nhà ban đêm say khướt, trên quần áo toàn mùi nước hoa. Em không biết nên làm gì. Một thằng đàn ông mà sống còn dè dặt hơn cả phụ nữ. Em vẫn nghĩ Sao hắn có thể không thích em được nhỉ? Là do em không dễ nhịn như trước đây, hoặc là mới học lên nấu cơm không bằng bên ngoài, hoặc chỉ do công phu trên giường không sánh được với những cậu trai trẻ trung kia. Rất buồn cười nhỉ, hai năm ấy em lấy thái độ chăm chú nghe giảng bài như hồi cấp 3 xem di vị, chỉ muốn học khiến hắn vui lòng, nhưng cuối cùng một chút tác dụng cũng không có. Em nghĩ có lẽ đời này em cũng không học được cách sử dụng thân thể để trói chặt một người đàn ông. Có thể chịu đựng không khóc không xin tha thứ là đã không tệ lắm rồi. Làm sao có thể phối hợp chơi các trò khác với người ta đây? Em đã vô dụng như thế, vậy mà hắn còn sợ em ra ngoài quyến rũ người khác. Sao có thể chứ? Đời này em có mình hắn còn chưa đủ mà. Tim của em không rộng vậy đâu. Tưởng Văn Húc đột nhiên ôm chặt Hạ Tri Thư, giọng đau đớn. Đừng nói nữa, đừng nói, là anh sai rồi, ngoan, là anh sai rồi. Giọng Tưởng Văn Húc nghẹn ngào, trong lòng như bị bóp chặt đau đớn nghẹt thở. Lông mày của Hạ Tri Thư hơi nhíu lại, cậu như không nghe thấy Tưởng Văn Húc, âm thanh thấp xuống, tiếng lắc nghẹn vướng trong cổ. Lúc đi học đến xe em cũng không dám tập, chân bị rách ra, một cái là đau lửa ngày. Thấy cấp 3, đọc thuộc văn mà sai một chữ là bị đánh tay, cả lớp chỉ có mỗi em chưa bao giờ bị. Em sợ chịu đòn, cho dù có lúc tất cả mọi người lười biếng lên thầy chỉ đánh tượng trưng mấy cái. Hắn biết rõ, biết em sợ đau nhất, nhưng cũng có thể cho em một bạt tay không chút lưu tình. Một khắc đó em đã biết hắn không yêu em. Anh sai rồi, bảo bối à, anh yêu em nhất mà. Ngoan, đừng nói nữa, cho em tốt hơn rồi cứ đánh lại anh. Anh sai rồi, thật sự. Tưởng Văn Khúc càng lúc càng hoảng hốt, tim hắn vừa sợ vừa đau, cả người run cầm cập. Hắn không biết những cái khác, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, có mấy lời một khi đã nói ra khỏi miệng là không thể trở lại như ban đầu. Hạ Tri Thư lắng lặng nghe Tưởng Văn Húc nói xong, không có phản ứng gì, giống như không nghe được gì cả. Với người khác, chỉ là một đoạn tình cảm có thể dứt bỏ, nhưng đối với em là tình yêu 14 năm, là điểm tựa duy nhất của em, là ngọt ngào, đa hưởng qua hết thảy, cũng là toàn bộ đau đớn ghi lòng tạc dạ. Hạ Tri Thư kéo kéo vạt áo trước của Tưởng Văn Húc, cậu ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người kia, cười ôn nhu. Do đó, lần thứ nhất anh đánh em không đi. Anh uống say rồi, vừa làm em vừa gọi tên Thẩm Túy, em không đi. Anh lăn loạn với tình nhân bên nước Pháp, em không đi. Anh hoài nghi em ám muội với người khác, đánh em, cưỡng dâm em cũng có thể không đi. Nhưng, Tưởng Văn Húc, không có tình yêu, em còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu đây? Người Tưởng Văn Húc run lên, có một số việc khi mà hắn không biết đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trên thế giới này, thứ khó khống chế nhất là lòng người. Bởi vì thậm chí có lúc ngay đến bản thân thay đổi lúc nào, bạn cũng không biết. Đến Tưởng Văn Húc cũng sợ hãi, hắn tỉnh táo lại nghĩ, sao có thể cam lòng đánh Hạ Tri Thư được? Đó là người mà năm đó mình hạnh không thể dùng mạng để che chở. Hắn cũng nghĩ, sao mình nhất định phải chơi bên ngoài chứ? Kỳ thực, hắn vẫn luôn biết bao nhiêu người gộp lại cũng không sánh bằng một Hạ Tri Thư. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, thì nhất định đời này bọn họ phải có một hố sâu, không tránh được, không thể nào tránh khỏi. Tưởng Văn Húc biết mình cần phải nói gì đó, nhưng lúc này hắn không thể nói là ngon tiếng ngọt hay dùng với tình nhân khi xưa hoặc mạnh mẽ, vang dội như trên thương trường. Hắn chỉ có thể vứt về Hạ Tri Tư nhiều hơn, và như bảo bối của mình vẫn hoàn hảo, vĩnh viễn không mất đi. Thể lực Hạ Tri Tư tiêu hao nhiều, giờ đang thiêm thiếp ngủ, hình như cậu lạnh, ngoan ngoãn dựa vào ngực Tưởng Văn Húc. Tưởng Văn Húc vươn ngón tay nhẹ nhàng, vuốt ve phát họa lại đường nét gương mặt ôn hòa của cậu. Ánh mắt sâu lắng, hắn biết Hạ Tri Thư rất yêu cũng rất bao dung hắn. Nhưng lạnh lại nhất định là vô cùng oan ức, cũng thật sự có mấy phần dứt khoát từ bỏ. Đừng giận nữa, anh thay đổi mà, cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em thôi. Ngữ khí của Tưởng Văn Húc rất nhẹ nhàng và ôn nhu, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Hạ Tri Thư. Tỉnh lại có thể ồn ào thế nào cũng được, nhưng không được rời bỏ anh. Tưởng Văn Húc ôm Hạ Tri Thư thất thần, hắn không biết tại sao mình lại hoảng hốt đến vậy. Giống như đã có một chuyện mà hắn không muốn đối mặt nhất đã xảy ra. Cảm giác hoảng loạn trong tiềm thức này dày vò khiến hắn rất khó chịu, giống như trực giác sợ bấm sợ gió của động vật ăn cỏ, vẫn luôn đè lén trong lòng. Rốt cuộc, chuông cửa cũng vang lên. Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng đặt Hạ Tri Tư lên giường, dùng ga giường đắp kín cho cậu rồi mới ra mở cửa. Sao giờ chú mới đến? Tưởng Văn Húc kéo cửa ra, trán Trương Cảnh ướt mồ hôi, cầm hộp thuốc bước vào. Hôm nay là thứ bảy, bác sĩ Tư cũng không đi làm đâu, em vừa từ quán bar đến, nói trước nhé, tiền khám gấp đôi đó. Tưởng Văn Cảnh Văn quen thân với Tưởng Văn Húc, giao tình cũng đã 7-8 năm rồi, không bằng không, nếu theo tính khí của vị đại gia này thì không ai mời được. Đừng nói nhảm nữa, anh gấp lắm. Tưởng Văn Húc không có tâm tình tranh luận với y. Trương Cảnh Văn chậm rãi cởi áo khoác. Nói đi, anh làm sao vậy? Đau đầu cảm mạo em không trị, bệnh nan y em nhìn không ra, vết thương ngoài còn tạm được. Bên thường phòng khám của Cảnh Văn phần lớn phục vụ cho ông trùm xã hội đen nên đã xử lý trường hợp chảy máu nhiều lắm. Sắc mặt Tưởng Văn Húc càng khó coi hơn. Không phải anh, chú vào phòng ngủ nhẹ trước, xem Tri Thư đi. Lúc này Cảnh Văn mới thu lại thái độ thong thả. Anh dâu nhỏ làm sao vậy? Y đẩy cửa vào, trên đất lộn xộn khiến y không còn chỗ đặt chân. Hạ Tri Thư thì nằm ở trên giường. Tưởng Văn Húc trực tiếp đi tới ôm Hạ Tri Thư vào trong ngực, sau đó gọi Trương Cảnh Văn. Chú đến đây. Tưởng Văn Húc, anh làm gì thế? Trương Cảnh Văn vội vàng lại gần, giơ tay chạm vào trán Hạ Tri Thư. Hơi sốt. Sau khi nhìn mặt Hạ Tri Thư, Cảnh Văn nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng phát lên Tưởng Văn Húc, ánh mắt có chút không tin. Anh đánh. Tưởng Văn Húc chỉ chăm chú nhìn Hạ Tri Thư, hắn nhìn thấy trong người trong ngực mình vì bị người khác chạm vào mà nhíu mày, mắt vì bất an mà run rẩy, nhưng vì quá mệt mỏi liền không thể mở. Chú nhẹ nhàng chút. Trương Cảnh Văn cũng sợ đánh thức Hạ Tri Thư, miễn cưỡng nhịn trách vấn. Em ấy ho ra nhiều máu lắm. Ngữ khí Tưởng Văn Húc bình thản nói với Trương Cảnh Văn, ánh mắt lại che giấu sự đau lòng thống khổ rất tốt. Cảnh Văn nhẹ nhàng mở miệng Hạ Tri Thư, theo ánh đèn nhìn thấy rất nhiều vết thương nhỏ dày đặc trong khoang miệng là vết cắn. Lời chảy máu nhiều nhất là đầu lưỡi bị cắn lát. Trương Cảnh Văn thở vào một hơi, may không phải là nội thương, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến ăn uống và nói chuyện. Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu hỏi Tưởng Văn Húc. Anh Cảnh. Tưởng Văn Húc không phủ định, tuy rằng không phải, nhưng vẫn có quan hệ với hắn. Lúc Cảnh Văn cởi áo của Hạ Tri Thư bị kháng cự, người đang hôn mê vô thức giãy giụa, khóc lức lỡ từ chối. Không muốn. Tưởng Văn Khúc vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành. Ngoan, để Cảnh Văn nhịn nhé. Hắn sợ mình ra tay không biết nặng nhẹ sẽ để lại dấu vết trên người Hạ Tri Thư, nếu có vết thương bầm tím còn có thể bảo Cảnh Văn xoa cho. Lạnh, không muốn. Hạ Tri Thư lắc đầu, tay vô thức siết chặt tay áo Tưởng Văn Húc. Tưởng Văn Húc mềm lòng, mím môi nhìn Trương Cảnh Văn. Trên người không cần nhìn đâu, không có chuyện gì cả. Cảnh Văn lập tức nghe được ẩn ý. Lúc Cảnh Văn xử lý vết thương Hạ Tri Thư hơi tỉnh, Tưởng Văn Húc che mắt cậu, ghé vào bên tai cậu thấp giọng dỗ. Đừng sợ, là Cảnh Văn mà, em cứ ngủ trong ngực của anh một lúc đi. Ngoan, ngủ đi. Vết thương bị xé rách dưới thịt phải chữa khá lâu. Cuối cùng, lúc kết thúc, Hạ Tri Thư đau đến mức không còn sức mở mắt. Tưởng Văn Húc rón rén ôm cậu ra giường lớn trong phòng khách nghỉ ngơi, lại lau mồ hôi lạnh cho cậu. Tưởng Văn Húc đi ra. Cảnh Văn lạnh lùng đứng ở cửa phòng ngủ gọi hắn. Tưởng Văn Húc đắp kín chăn cho Hạ Tri Thư mới đi ra ngoài. Sao trước đây em không biết anh còn là một tên cuồng ngược đãi? Rốt cuộc Cảnh Văn cũng không nhịn được nữa. Anh không biết là Tri Thư bị máu khó đông ư? Con mẹ nó, anh chơi như vậy là muốn giết anh ấy sao? Anh ấy có lỗi gì với anh hả? Anh không cố ý. Ngoài trừ đối mặt với Hạ Tri Thư thì Tưởng Văn Húc rất khó mà cúi đầu, rất ít khi có thể cúi đầu dễ dàng mặc cho bạn tốt chỉ trích. Trương Cảnh Văn thở dài. Hai năm qua kỳ thực em cũng biết không ít chuyện của anh, nhưng chỉ cho là đàn ông gặp dịp thì chơi vui đùa một chút. Nhưng hôm nay thật sự em không chắc chắn liệu anh có còn tâm tư với Hạ Tri Thư không nữa. Lần trước em thấy anh ấy là hai năm trước, nhưng không tiêu tụy gây yếu đến mức này. Anh khắc nghiệt với người ta đến mức nào vậy? Tưởng Văn Húc xoa xoa huyệt thái dương, khàn giọng nói. Anh sẽ không buông tay em ấy đâu, anh sẽ chấm dứt với người ở bên ngoài. Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, quán nhiều cũng không tốt lắm, chỉ có thể hy vọng Tưởng Văn Húc là thật lòng. Bèn chuyển đề tài. Nhà anh có thuốc hạ sốt không? Em không mang đi. Tưởng Văn Húc đang lấu lướt trong thư phòng ấy, ở chỗ nào thì chú cũng biết rồi. Trương Cảnh Văn vừa vào phòng, đột nhiên rùng mình một cái. Tìm được thuốc rồi, lại nhìn một hồi lâu mới phát hiện chỗ nào đó không đúng. Trước đây, khi tới chỗ này sách rất nhiều, Hạ Tri Thư rất thích đọc thơ và tiểu thuyết. Trên giá đều là sách, thậm chí trên bàn cũng là tạp chí số mới nhất. Nhưng bây giờ lại toàn chai chai lọ lọ. Trương Cảnh Văn có lười đi nữa thì cũng là bác sĩ, trực giác đầu tiên chính là tất cả những thứ nhìn vô hại trong bình ước nguyện kia tuyệt đối đều là thuốc. Nhưng dù sao, cũng không đúng chuyên ngành, Trương Cảnh Văn chỉ cảm thấy những thứ thuốc kia nhìn quen mắt thôi. Giống như cậu biết một người, nhưng đã lâu không gặp thì nhất thời sẽ không nhớ nổi tên của người đó. Lướt xong rồi, chú tìm được thuốc chưa? Nghe thấy tiếng của Tưởng Văn Húc, Trương Cảnh Văn vội vàng đáp lại một tiếng rồi đi ra. Y cũng không để trong lòng, từ từ nghĩ rồi sẽ nhớ ra thôi. Trương Cảnh Văn không phải đợi quá lâu, y rất bận. Người có quan hệ tốt thì đều biết là y sắp kết hôn, phải thu xếp không ít việc. Chờ anh dâu tốt hơn chút thì anh đừng có ngại phiền, dẫn anh ấy đi bệnh viện khám đi, thân thể của anh ấy nhìn không ổn lắm rồi. Lúc ra cửa, Trương Cảnh Văn dặn dò hai câu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó bèn hỏi thêm. Gần đây anh ấy đang uống thuốc gì à? Trong những cái bình thủy tinh ở thư phòng kia là cái gì thế? Tất nhiên là Tưởng Văn Húc không rõ lắm, lắc đầu. Không phải của anh, chờ lát nữa Tri Thư tỉnh lại sẽ hỏi em ấy. Cảnh Văn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Y vừa nhận điện thoại, vừa vắt tay với Tưởng Văn Húc đi ra ngoài. Bước chân rất nhanh, ngữ khí đều là lịnh lọt và lấy lòng. Anh về đây, anh về đây, không phải đã nói là anh đi đến chỗ của Văn Húc rồi sao? Cái gì? Em muốn ăn cua hả? Cua tươi về tự chưng. Cái này lửa đêm đông canh bạ, anh đi chỗ nào tìm cho em bây giờ? Đừng giận mà, vợ ơi. Tưởng Văn Húc yên lặng đóng cửa, bất giác cảm thấy càng quạnh quẽ hơn. Lâm đó, Trương Cảnh Văn chơi bời nhiều vô kể, còn thêm cái tính truy ngã độc tôn, bất cận đời. Từng không ít lần cười nhạo những người bạn lục tục kết hôn, lại không ngờ cũng có một ngày bị người ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn như thế. Thậm chí còn hiểu chuyện khuyên Tưởng Văn Húc đừng đi lăng nhăng nữa. Tưởng Văn Húc quay người vào phòng khách, tăng nhiệt độ điều hòa. Hắn nửa quỳ trên giường tỉ mỉ, dám này chăn cho Hạ Chi Thư. Này không nhịn được mà vứt mấy sợi tóc mai ngổn ngang, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ kỳ lạ. Có những điều hắn rất quen thuộc và yêu thích, nhưng cũng có một ít chua xót, kinh hoảng bất an. Tưởng Văn Húc thật sự không ngờ, hóa ra Hạ Tri Thư vẫn biết chuyện này. Hắn cũng thật sự không thể tin được chính mình sẽ gọi tên người khác lúc say rượu ôm Hạ Tri Thư. Nghĩ qua một chút, Tưởng Văn Húc cũng cảm thấy tàn nhẫn đáng hận. Nếu bên ngoài Hạ Tri Thư có bồ, nhất định bản thân hắn có thể sẽ giết người. Nhưng Hạ Tri Thư lại luôn khoan dung cho hắn, còn nhẫn nhịn không biết bao lâu rồi. Lúc say trên bàn rượu, gọi tên em cũng không ít đâu. Em cũng đừng vì tức giận mà lừa gạt anh. Ngày đó Tưởng Văn Húc cũng mệt chết đi được, để nguyên quần áo nằm cạnh Hạ Tri Thư. Hắn ôm chặt người vào trong ngực, khi tiến vào giấc ngủ, nói mơ một câu. Cắt đứt rồi, cắt đứt hết rồi, anh chỉ cần em là đủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tri Thư tỉnh lại, cũng không biết đã mấy giờ rồi. Rèm che cửa sổ kéo ra một lửa, ánh sáng ấm áp chiếu hơn lửa giường. Hạ Tri Thư híp híp mắt, cố sức ngồi lên, hơi động một cái là toàn thân đều đau mỏi. Cửa phòng ngủ không đóng chặt, hở ra một khoảng. Mơ hồ truyền ra chút âm thanh từ phòng khách và vị ngọt của cháo. Hạ Tri Thư nhất thời sửng sốt. Điều vẫn chờ mong chỉ đơn giản như vậy. Thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp, không mưa dầm cũng không có gió lạnh. Người yêu cũng rất tốt, tỉ mỉ ôn nhu, chịu rửa tay nấu ăn cho mình. Cho dù lâm đó đêm tối chiếm một lửa, ngày mưa dầm chiếm một phần, thời tiết tốt cũng ít. Cho dù sự ôn nhu của người yêu cũng hiếm có, thậm chí chỉ hời hợt nghĩ bồi thường những thương tổn lặng lẽ mà mình đã trải qua. Lúc Hạ Tri Thư đang thất thần, có bộ lông xù xù chạy qua tay cậu. Cúi đầu nhìn là bốn con mèo nhỏ kia, đúng là lớn hơn nhiều rồi. Sáng sớm, Tưởng Văn Húc bị mấy nhóc mèo đánh thức, đương lúc đang ngủ mơ màng thì trong ngực có cảm giác vừa mềm vừa êm. Hắn còn tưởng là Hạ Tri Thư muốn ghé đầu vào vai người yêu, nhưng lại hôn đầy một miệng lông. Tưởng Văn Húc bị dọa đến bật dậy, đầu óc mơ hồ còn nghĩ là gặp phải quái vật gì. Tưởng Văn Húc mở mắt, thấy trong tay mình đang ôm mấy nhóc con mềm mại, mặt đen thui. Nếu không vì mặt mũi Hạ Tri Thư thì hắn đã lém bọn nó từ tầng 11 xuống. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không dám phát tác, lại gần hôn Hạ Tri Thư một cái rồi xuống giường đi rửa mặt lấu cơm. Tỉnh rồi, sao không nói chuyện với anh? Tưởng Văn Húc đến muốn bảo Hạ Tri Thư rời giường, ngủ lâu, càng không thoải mái. nhưng khi nhìn thấy cậu đã tỉnh thì có chút chột dạ. Họng Hạ Tri Thư không tốt, hôm qua cậu bị thương gắng gượng nói hơi nhiều, giờ một chữ cũng không muốn thốt ra. Trong miệng còn đau hả? Tưởng Văn Húc cảm nhận được, trên mặt hiện rõ sự đau lòng, vội vã lại gần. Để anh xem trước nào, hôm qua Cảnh Văn để lại thuốc, đợi lát nữa anh gì đó xong thì uống nhé. Hạ Tri Thư lắc đầu một cái, trong lòng cậu rất mâu thuẫn với việc Tưởng Văn Húc đột nhiên ân cần. Đêm qua là nhẫn tâm thương tổn dữ dội, buổi sáng đã thay đổi, bất kỳ ai cũng cảm thấy thất vọng chán lặng. Còn giận sao? Bàn tay Tưởng Văn Húc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Tri Thư, chơi xuống ôm lấy mặt cậu, ôn nhu khuyên. Đừng giận nữa được không? Anh chỉ ghen, sợ em ngốc ở bên ngoài chịu thiệt, bị lừa. Trời lại như thế mà lúc ra khỏi nhà người khác lại quên mặc áo khoác, anh nhìn không đau lòng sao? Tưởng Văn Húc cũng thật sự ôm lấy mấy phần ý tứ lấy lòng. Nói xong ngồi cạnh Hạ Tri Thư, hạ mình, sờ con mèo trong ngực cậu. Ánh mắt Hạ Tri Thư không hề gợn sóng, cậu hơi khâm phục tại anh nói của Tưởng Văn Húc. Nếu như cố chấp bá đạo và ham muốn sở hữu chỉ là ghen, cường bạo sỉ nhục, chỉ vì đau lòng, thì tình yêu trên thế giới này đã biến thành bộ dạng quỷ quái gì chứ? Tưởng Văn Húc chỉ có thể phát hiện trong ngày đông có nhiều hơn một cái khăn quàng, ít đi một cái áo khoác. Tại sao hắn lại không nhìn ra bên người bên cạnh đang ngày càng tiều tụy, ngày càng yếu ớt? Nếu có phải trái tim chân thật đã hỏng rồi không?